Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 363, chúng ta không hư, là đòi nợ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kính Tâm thấy tình huống không ổn, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng cũng ngăn tại khúc đàn nhi trước mặt quý phi nương nương, cầu ngài buông tha nhà ta chủ tử, muốn trách thì trách nô tỳ, là nô tỳ sai, là nô tỳ làm điểm tâm không được ăn ngon. Ngài, cùng điểm tâm có quan hệ gì? Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lấp lánh cuối cùng tới. Cút ngay, dám cản bản cung đường, có phải hay không muốn tìm cái chết? Khúc Tâm Ninh hung hăng giơ chân lên, đem Kính Tâm đá văng ra. Kính Tâm ngã xuống, nhưng lại lập tức nơm nớp lo sợ bò lên, khóc cầu đạo. Nương nương, van cầu ngài bỏ qua cho nhà ta chủ tử mang thai, không thể nhận kinh hãi. Nàng một bên khóc kể ra, còn một bên dập đầu cầu xin tha thứ. Mang thai, Khúc Tâm Ninh nịnh cười. Khúc đàn nhi có phải hay không cho là mình mang thai, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hay là ngươi cho rằng bản cung không dám động tới ngươi. Tại hậu cung bên trong, bao nhiêu nữ nhân đã từng mang thai hoàng thượng trùng, kết quả còn không phải một kiện đều không có thể thủ được. Lời nói dừng lại hồi lâu, lại tiếp tục nói. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi chính mình đưa tới cửa đến, ngươi không tìm đến bản cung còn sẽ thả ngươi một con đường sống, hiện tại, ngươi nói, ngươi sẽ có kết cục gì? Ngươi nghĩ làm gì? Khúc đàn nhi giật mình, dọa đến không khỏi hướng phía sau thối lui. Chỉ là, lại thế nào lui, nhưng thủy chung giống không có rời khỏi mấy bước. Vẫn là tại Khúc Tâm Ninh tùy thời có thể xông lên phạm vi bên trong. Nương nương, cầu ngài buông tha chủ tử, không liên quan chủ tử sự tình, ngài muốn đánh phải không, liền hướng về phía nô tỳ đến, chủ tử là vô tội, không nên giết chủ tử hiện tại có thai, kinh sợ không được cầu nương nương khai ân. Kính Tâm bất thình lình tiến lên, chẳng những quỳ ngã trên mặt đất còn ôm chặt lấy Khúc Tâm Ninh một chân, không cho nàng có cơ hội có thể lại tới gần Khúc Đàn Nhi. Tiện nô, cũng dám cản bản cung, cút ngay, nghe được hay không? Hôm nay, vốn trong cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Muốn để nàng rõ ràng, đắc tội bản cung hậu quả. Khúc Tâm Ninh chỉ cho là nơi này vẻn vẹn ba người, sớm đã không có cấm kỵ. Huống chi, nơi này là nàng tầm cung, trên cơ bản, có thể gần nàng thân đều là tâm phúc. Đọc truyện cùng, qua tôi, nét, chỉ là, quý phi nương nương, người nghĩ giết ai, muốn hại người nào, Khúc Tâm Ninh tay vừa giơ lên, sau lưng một đạo lạnh lùng tiếng nói, liền giống như thấu xương gió lạnh đồng dạng, thẳng tới linh hồn nàng, làm nàng toàn thân, đều dừng không ngừng run rẩy. Mạc Liên Thành đến, hắn vậy mà cũng tại, cũng tiến cung, không phải chỉ có cái này một cái tiểu thiệt, người bản thân đi vào sao? Đến cùng là ai cho nàng cái này một tin tức, nàng lại quay người lúc trong đôi mắt đẹp hoảng sợ muôn dạng. Chỉ vì, hoàng thượng, Khúc Tâm Ninh lăng lăng nhìn cách đó không xa đứng hai người. Chẳng những có Mạc Liên Thành, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng tới. Hết lần này tới lần khác lúc này, Kính Tâm còn ôm nàng chân, mà tay nàng đang hất lên muốn xúy Khúc Đàn Nhi bàn tay. Sự tình bày ở trước mắt lại nhiều giải thích sau cùng đều chỉ lại là thành che giấu. Thiếp thân gặp qua hoàng thượng, Khúc Đàn Nhi không dám ngăn cản Khúc Tâm Ninh tay, nhưng khi nhìn thấy hoàng thượng đến, hay là hơi cung phúc thân, chỉ là, đầu lại là thấp đi, không dám nâng lên. Ai có một cái người chồng tốt liền là không sai, thời gian tính được chính tinh chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Mạc Liên Thành bước nhanh đi tới, đem nàng ôm vào trong ngực, bàn tay trắng nõn nâng lên nàng cái cằm, đau lòng mà nhẹ vỗ về nàng má trái bên trên cái kia đạo sưng đỏ toàn thân hơi lạnh phát ra. Nàng đánh ngươi, biết rõ là thiết yếu, Mạc Liên Thành hay là rất đau lòng. Khúc Đàn Nhi hơi hơi áp vào trong ngực hắn tựa như đang sợ cái gì. Cách chương,